Đây là Bích Ngọc Hổ Thể Đan và Bạo Linh Đan. Về hồi linh đan thì không có tác dụng với Thánh Linh Tâm có số đếm linh lực gần 3 vạn. Thánh Linh Tâm nhận đan dược trực tiếp ném vào miệng, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Không nhìn ra cậu còn có tiền như vậy, chuẩn bị sẵn sàng sẽ dốc sức chạy như điên, có vũ khí bí mật gì đều dùng đến đi. Nói vừa dứt lời, Thánh Linh Tâm nhún mũi chân, cả người bay ra ngoài. Lần này Long Hạo Thần không theo sau. Hắn có dũng khí liều mình một trận, nhưng sẽ không lỗ mạng. Dù chỉ có một đường sinh cơ hắn cũng sẽ nỗ lực tranh thủ. Đối diện một kẻ địch không thua gì mình, còn có sự tồn tại cường đại của Tam Đại Ma Thần, làm theo chiến thuật của Thánh Linh Tâm là quan trọng nhất. Hắn hơi hiểu ra Thánh Linh Tâm muốn làm gì. Khi Thánh Linh Tâm bắn người ra, thân thể y biến mơ hồ, lấy trực giác của Long Hạo Thần cũng không biết y ở vị trí nào. 300 thân vệ của Tam Đại Ma Thần, xung phong trước nhất là Bích Lục Song Đao Ma, dẫn đầu một con cách Long Hạo Thần không đến 50 mét. Hạo Nguyệt ngẩng cao ba cái đầu to chăm chú nhìn đằng trước. Bởi vì Long Hạo Thần ngồi trên lưng nên không thấy ánh mắt nó. Tiểu Quang, Tiểu Hòa, Tiểu Thanh, ba đầu sáu con mắt, ánh mắt tương tự. Đó là vô tận băng lãnh và cao ngạo. Tựa như quân vương tay nắm nắm thiên hạ nhìn xuống nô lệ của mình. Dù ánh mắt nó rơi vào trên người ba cây trụ ma thần phương xa, cũng không chút biến đổi. Long Hạo Thần ngồi trên lưng nó, đồng thời nuốt vào một viên Bích Ngọc Hổ Thể Đan, một viên Bạo Linh Đan và một hồi Linh Đan. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác thân thể mình mau chóng nóng lên. Thánh dẫn linh lô trong ngực, dịch thái linh lực tựa như sôi trào. Da Long Hạo Thần bao trùm một tầng hồng sắc. Ngay cả đôi mắt vàng kim cũng như có hai ngọn lửa rừng rực cháy. Lần đầu tiên hắn ăn vào Bạc Linh Đan, không nghĩ tới nó mạnh như vậy. Cảm giác nóng bức ảnh hưởng cả trực giác của hắn. Rầm, một con Bích Lục Song Đao Ma xung phong trước nhất đột nhiên phóng lên nhào thẳng tới Long Hạo Thần. Chân trước to bự nâng lên như muốn xé nát Long Hạo Thần. Sát! Long Hạo Thần hét lớn một tiếng. Lúc này hắn vô luận là chiến ý hay sát ý đều mạnh chưa từng có. Hai chân dùng lực, trực tiếp từ lưng Hạo Nguyệt phóng người lên nghênh đón Bích Lục Song Đao Ma. Hạo Nguyệt không thuộc loại ma thú hỗ trợ kỵ sĩ trực tiếp xông lên, nó càng am hiểu là trợ giúp công kích. Long Hạo Thần mới vọt người lên, trong miệng Tiểu Quang đã bắn ra một luồng ánh sáng vàng bao trùm người hắn. Đó là một đoàn hỏa diễm nóng cháy. Không ngờ lại là Thái Dương Hỏa mà Long Hạo Thần vừa dùng. Chỉ là đoàn Thái Dương Hỏa này khác với của Long Hạo Thần. Nháy mắt từ người hắn chuyển đến song kiếm, phụ trợ đợt tấn công đầu tiên. Thánh Linh Kiếm và Lam Vũ, quang phù dung tựa như trên mặt đất bỗng mọc lên hai mặt trời. Dưới tác dụng của Bạo Linh Đan, hiện giờ nội linh lực của Long Hạo Thần tựa như bạo tạc tăng cao. Song Diệu Nhật Trảm, đối chiến. Tiểu Quang phát ra Thái Dương Hỏa tựa như ánh sáng của Diệu Nhật Trảm, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với trạng thái của Long Hạo Thần, một kích kia tràn ngập bá khí vô hạn. Oành, giao nhau chém, song kiếm Long Hạo Thần và đôi chân trước sắc bén của Bích Lục Song Đao Ma mạnh va chạm một chỗ. Tiếng phá toái chói tai hỗn hợp với năng lượng dao động quang thuộc tính khủng bố trong trước mắt bùng nổ. Đôi chân của Bích Lục Song Đao Ma cứ như vậy bị Long Hạo Thần nổ nát. Long Hạo Thần dưới lực phản chấn cũng té trên mặt đất. Không thể không nói, thân vệ của ma thần so với ma tộc bình thường càng cường. Cho dù vũ khí lợi hại nhất bị phá toái, Bích Lục Song Đao Ma lại không lùi, còn bay thẳng tới Long Hạo Thần, định dùng thân thể rắn chắc của mình đè chết hắn. Tiếng rồng ngâm to rõ chợt vang lên. Song kiếm Long Hạo Thần giao nhau, một tầng vảy vàng nhạt hiện ra quanh thân hắn. Kim quang gió lốc, trong tiếng ma sát chói tai, giáp xác trước ngực cứng chắc của Bích Lục Song Đao Ma bị vỡ vụn. Lam Vũ, quang phù dung lưỡi kiếm sắc bén nháy mắt cắt đứt sinh mệnh nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Thánh Linh Tâm Chi Nhiên, 2+3, Long Hạo Thần dùng Bạo Linh Đan. Sức chiến đấu tăng gấp đôi. Đối mặt Bích Lục Song Đao Ma cấp 5, mạnh va chạm cứ thế trong thời gian ngắn đánh chết nó. Nhưng càng nhiều Bích Lục Song Đao Ma đang xông tới. Cùng lúc đó, đột nhiên một luồng sáng trắng từ vị trí chính giữa thân vệ Bích Lục Song Đao Ma lóe lên.

nếu mới nãy cậu đi thì đã chạy thoát rồi. Thanh âm của Thánh Linh Tâm dần biến hóa kỳ lạ, dường như từng chữ nói ra biến trở nên thanh thúy non nớt. Lúc này Long Hạo Thần có vẻ rất tỉnh táo. Nếu tôi không ở lại, chỉ sợ ngài cuối cùng một tia sinh cơ cũng không có. Đúng vậy, sau khi phóng ra một kích khủng bố kia, nếu chỉ có một mình Thánh Linh Tâm ở đó, như vậy kết quả của y chỉ có một, bị nổi giận Tam Đại Ma Thần xé thành mảnh nhỏ. Sự tồn tại của Long Hạo Thần có thể cho y tranh thủ một ít thời gian, mặc dù hiện tại phần thời gian này cũng không còn nhiều. Thánh Linh Tâm trên mặt toát ra ý cười kỳ quái. Tuy nhiên tôi không đồng ý cậu ở lại, nhưng cậu thật sự ở lại tôi mừng lây cho Long Đại Ca. Cậu không uổng là con anh ấy, không uổng là người thải nhi chọn chúng. Nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, tôi thừa nhận cậu, con rể. Long Hạo Thần đỏ mặt. Tôi với thải nhi. Thánh Linh Tâm khẽ cười, dường như lúc này tâm tình y rất tốt, tựa như chút bỏ tất cả gánh nặng. Hai đứa đã ngủ chung một giường, còn giải thích cái gì? Long Hạo Thần ngây ngẩn. Tuy hắn chỉ có 14 tuổi, nhưng nam cùng nữ ngủ chung giường có ý nghĩa thế nào, hắn cũng biết. Đúng, mình và Thải Nhi đã đến loại tình trạng này. Một tia ấm áp dâng lên từ đáy lòng. Thải Nhi, chờ tôi trở về. Mãnh liệt ý chí muốn sống bỗng bùng nổ trong lòng. Hắn đem linh lực của mình rót hết vào thân thể Hạo Nguyệt, hy vọng giúp nó gia tăng vài phần tốc độ. Lúc này nhìn từ xa sẽ thấy một luồng sáng xanh chạy đằng trước, phía sau ba cột sáng khổng lồ đuổi theo. Tốc độ Hạo Nguyệt đích thực đã đến cực hạn. Trong lúc chạy như điên, nó thậm chí đạt đến tiêu chuẩn tốc độ của ma thú cấp 8. Mặc dù cách biệt còn xa, nhưng đã hoàn toàn phát huy siêu đẳng. Từ miệng mũi ba đầu chảy ra tia máu. Nếu như còn có thể sống sót trở về, thay tôi nói một tiếng xin lỗi với Thải Nhi. Thánh Linh Tâm khẽ nói. Tôi biết con bé hận mình, thậm chí hận tất cả mọi người. Nhưng đây là số mệnh. Khi con bé giữ thể chất luân hồi thánh nữ, vì tương lai của nhân loại, đây là vận mệnh. Tôi không thể ngăn cản, không thể cản trở quyết định của ông nội. Nhưng tôi và Nghiên Vũ chỉ có một đứa con gái, không muốn thêm đứa con khác. Bởi vì chúng tôi hy vọng dùng tất cả tình yêu lúc tuổi già đền bù thống khổ con bé từng chịu đựng. Đáng tiếc, xem ra tôi không có cơ hội. Hạo Thần, cậu biết không? Hiện tại tôi hy vọng nhất chính là nghe con bé kêu một tiếng cha. Tam Đại Ma Thần khoảng cách ngày càng gần. 300m, 200m đã tiến vào phạm vi công kích của chúng. Trong miệng Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên phát ra tiếng giống rung trời, râu tóc dựng đứng. Một vòng gợn sóng đỏ hồng từ không trung khuếch tán bao phủ hướng Hạo Nguyệt. Tiếng gầm kia khiến Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm toàn thân run lên, chỉ cảm thấy lực lượng bị tiếng gầm cướp mất. Cứ như vậy gục trên lưng Hạo Nguyệt, nháy mắt mất đi thần trí. Thánh Linh Tâm trước khi hôn mê, từ trong ngực rút ra cái gì nhét vào giáp ngực của Long Hạo Thần. Khiến người kỳ quái là Hạo Nguyệt bỗng dừng bước. Thân hình vọt tới cấp tốc thắng lại trượt dài mấy chục mét, tứ chi chống đỡ. Trong quá trình trượt xoay người, tiểu quang, tiểu hỏa, trong mắt lần nữa lóe ánh sáng vốn có. Ba cái đầu to đồng thời ngẩng lên, sáu con mắt lấp lánh tia sáng tím. Toàn thân vảy trong tích tắc biến thành yêu dị màu tím. Gơ à u, tiểu hỏa, tiểu quang, tiểu thanh đồng thời gầm lên. Đối mặt cường giả cấp 9 Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, chúng nó không chút nào sợ hãi. Trong tiếng giống sinh ra một vòng quang hoàn tím nhạt lan tràn. Quang hoàn tím kia cùng tiếng giống của Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên phát ra quang hoàn thì nó nhỏ bé như muối bỏ biển. Hạo Nguyệt chỉ là ma thú tu vi cấp 6, tương đương với nhân loại cấp 5, đối mặt lại là ma thần Hỏa Diễm Sư Ma cấp 9. Hai bên kém xa cỡ nào, nhưng ngay lúc Hạo Nguyệt phát ra tiếng giống, mặc kệ là Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên hay Dực Ngưu Cuồng Ma tái cộng, Thanh Yêu Kỵ Ma hệ nhĩ đều làm ra cùng động tác. Khí thế rào rạt bỗng ngừng, ba cây trụ ma thần vội vàng vọt tới trước đột ngột ngừng lại, đây là tình cảnh quái dị cỡ nào, nhưng chúng thật sự ngừng lại. Hiện giờ nếu có người thấy rõ biểu tình trên mặt Tam Đại Ba Thần, như vậy sẽ phát hiện trong mắt ba tên đều lóe tia nghi ngờ, nhìn chằm chằm ánh sáng tím nương theo không khí tản ra. Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên,

tôi phải trừ tất cả công huân của cậu. Long Hạo Thần gật đầu. Đầu tiên là cởi ra thánh linh giáp trên người. Đang lúc hắn cởi áo giáp thì bộp một tiếng, một quyển sách từ ngực hắn rơi ra. A! Long Hạo Thần ngẩn người, lấy sách lên. Đó là một quyển sách thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mặt trên có bốn chữ lớn mạ vàng, Di Hoa Tiếp Mục. Đây là cái gì? Long Hạo Thần khẳng định đây không phải đồ của mình. Nhìn thấy quyển sách này, Thánh Nguyệt và Lam Nghiên Vũ đều ngẩn ra. Vốn trong lòng Lam Nghiên Vũ không hiểu vì sao Long Hạo Thần che chở thánh linh tâm như thế, nhưng khi bà thấy quyển sách này, ngay cả bà chính mắt nhìn thấy sự việc cũng bất giác tin lời Long Hạo Thần. Thánh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc. Quyển sách này là thánh linh tâm cho cậu. Long Hạo Thần gãi đầu nói. Con không biết. Có thể là khi hôn mê chú thánh đã nhét cho con. Thánh Nguyệt thở ra một hơi. Mãi đến bây giờ ta mới hoàn toàn tin những lời cậu nói. Thằng nhóc này, quá bướng bỉnh. Sao có thể đi theo đại quân đến chiến trường? Cậu có biết nếu gặp chuyện gì, chỉ sợ mấy lão già trong kỵ sĩ thánh điện sẽ chạy tới trước mặt ta tính sổ. Ông nói ra câu này, Lam Nghiên Vũ sắc mặt biến đổi, mấy quân nhân khác cũng kinh ngạc. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Cho dù hắn là con cháu của cường giả cấp 9 cũng chưa chắc có thể khiến hiệp giả Thánh Nguyệt lo lắng tới mức đó. Về Long Hạo Thần nói dối, công nhận rất bản lĩnh Nam Nhi, nhưng vẫn muốn nói, đứa trẻ ngoan thì không nên nói dối. Còn nói dối không chột dạ trước mắt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Đồng Quy Linh Lô 2+3. Thánh Nguyệt chuyển hướng Cao Anh Kiệt nói: "Ta thấy thôi đừng trừ giá trị công huân của cậu ta. Một cây làm chẳng nên non. Nếu ta không đoán sai, phỏng chừng linh tâm cũng là muốn cho cậu ta lên chiến trường mở mắt. Đụng phải ma thần xác suất rất nhỏ. Nếu không lấy tu vi của linh tâm bảo vệ cậu ta cũng dư giả. May mắn Hạo Thần không có việc gì, chuyện đến đây nên ngừng thôi. Nếu sau này cậu ta lại vi phạm quân lệnh, lúc đó xử phạt cũng không muộn." Tuy trong mắt Cao Anh Kiệt như cũ tràn ngập tức giận, nhưng Thánh Nguyệt không chỉ là điện chủ thích khách thánh điện, đồng thời còn là phó minh chủ liên minh thánh điện. Lời ông nói Cao Anh Kiệt không dám không nghe, chỉ có thể trầm mặt đáp một tiếng. Nhưng ánh mắt nhìn Long Hạo Thần vẫn rất giận. Long Hạo Thần áy náy liếc gã một cái, lập tức chuyển hướng Thánh Nguyệt, hỏi: "Ông cố, chú Thánh làm sao vậy? Có bị thương nghiêm trọng lắm không?" Thánh Nguyệt thở dài một tiếng: "Nó không phải bị thương." "A?" Long Hạo Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn ông. Thánh Nguyệt nói: "Linh tâm bị linh lực phản phệ mới như vậy. Ai, đứa trẻ này. Nhưng nếu lúc đó nó không dùng kỹ năng như vậy, chỉ sợ các ngươi cũng khó sống tiếp." Long Hạo Thần vẻ mặt xấu hổ nói: "Đều tại con, liên lụy chú Thánh." Cao Anh Kiệt rốt cuộc vẫn nhìn không được, nói: "Cậu cũng biết, nếu không phải tại cậu, lấy tu vi của Thánh huynh đệ muốn đi ai dám cản trở. Thật không biết nên nói cái gì với cậu nữa." Thánh Nguyệt sâu trầm nhìn Long Hạo Thần, nói: "Được rồi. Ngươi đừng mắng Hạo Thần nữa, cậu ta cũng là muốn giết địch, có ý tốt. Huống chi cậu ta còn trẻ, ngươi cho rằng sự tình tựa như cậu ta nói đơn giản như vậy ư? Theo ta hiểu linh tâm, nếu nó quyết định sử dụng đồng quy linh lô nghĩa là ôm ý muốn chết, nhất định có kêu Hạo Thần rời đi chứ. Nhưng cuối cùng nó và Hạo Thần sống sót, chứng minh Hạo Thần đem đến may mắn cho trận chiến này. Tôi cũng có thể chứng minh điểm này." Một vị tướng dáng người cao to trầm giọng nói. Người này mặc giáp đen, đích thị là cách ăn mặc của Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn. Chẳng qua lúc này sau người không có đôi cánh sắt lớn. "Cao huynh, xin đừng trách móc tiểu huynh đệ này. Có thể nói nếu không có tiểu huynh đệ, lần này chúng tôi thật sự toàn quân bị diệt. Tôi cảm thấy không chỉ không nên trừng phạt, còn phải thưởng cho cậu ta. Đã cậu ta là thành viên săn ma đoàn, tôi thấy thưởng cho 10.000 công huân cũng không tính nhiều." "Gì?" Nghe lời này, vẻ mặt tức giận của Cao Anh Kiệt cũng nguôi ngoai. Gã có biết người nói chuyện, đoàn trưởng Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn, đồng dạng là kỵ sĩ thánh điện cấp 7, nhưng chưa từng có được bí ngân cơ tòa chiến khải. vốn chúng tôi không rõ vì sao tiểu huynh đệ đi theo tổng trưởng đại nhân cùng bước lên chiến trường. Nhưng sau đó khi chúng tôi đối đầu địa miễn tộc ẩn hình giả, tòa kỵ của tiểu huynh đệ có tác dụng rất lớn. Nếu có thể tôi thật hy vọng cậu ta sẽ gia nhập quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn của chúng tôi. Nói xong vị đoàn trưởng này đem biểu hiện trên chiến trường của Long Hạo Thần, đặc biệt là tiểu quang liên tục phóng thích chân ác nhãn giải quyết tình huống khẩn cấp. Nếu không có tiểu huynh đệ trợ giúp chúng tôi giải quyết địa miễn tộc ẩn hình giả dây dưa, chắc ma tộc đã có thể thong dong bố trí xong, đợi chúng ta chịu thương thì ra tay ngay, chỉ sợ khi đó thật sự không về được. Địa miễn tộc mấy ngàn ẩn hình giả bị hủy diệt, phá hủy kế hoạch ban đầu của chúng, khiến tam đại ma thần không thể không xuất hiện, lộ ra chủ ma thần phát động công kích. Trong lúc vội vàng cho chúng tôi cơ hội sống sót trở về, lần này chúng tôi có thể sống, ngoại trừ hy sinh lớn lao của tổng trưởng đại nhân, công thứ hai thuộc về tiểu huynh đệ này. Nghe lời đoàn trưởng nói, Cao Anh Kiệt sắc mặt biến đổi, liếc Long Hạo Thần một cái, không nói gì thêm. Long Hạo Thần ngăn lại nói, công lao thì không dám, tôi đã vi phạm quân lệnh, chỉ hy vọng cho tôi thêm một cơ hội, tiếp tục cùng bạn bè lấy thân phận tân săn ma đoàn hoàn thành rèn luyện là tốt rồi. Tôi không cần phần thưởng. Ông cố, ông mới nói đồng quy linh lô là cái gì? Khi nào chú Thánh có thể tỉnh lại? Hắn nóng lòng muốn biết tình trạng của Thánh Linh Tâm. Lúc trên chiến trường, lời nói của Thánh Linh Tâm không ngừng vang vọng bên tai hắn. Hắn tận đáy lòng hy vọng có thể trợ giúp Thánh Linh Tâm và Thải Nhi hòa hoãn quan hệ cha con. Thánh Nguyệt thở dài nói, đồng quy linh lô, khi đã biết thích khách có thể sử dụng linh lô thì nó thành chuyên trúc linh lô của chúng ta. Duy nhất tác dụng của nó chính là công kích. Nếu chỉ bàn về lực công kích thì đồng quy linh lô tiến ba hạng đầu cũng không vấn đề. Chẳng qua nó có tác dụng phụ quá lớn nên thứ hạng tụt ra sau. Nhìn Thánh Linh Tâm ngủ say, Thánh Nguyệt tiếp tục nói, linh lô càng mạnh thì phản phệ càng lợi hại. Đồng quy linh lô có thể trong nháy mắt bộc phát lực công kích của bản thân gấp mấy lần, đem tất cả nội linh lực và sức sống lấy cách đặc thù bùng nổ, sản sinh sức công kích vượt xa tu vi bản thân. Đồng quy linh lô tiến hóa cũng vô cùng kỳ quái. Nó sẽ không tiến hóa theo tu vi người sử dụng, mà là tùy tuổi tăng trưởng. Nhưng tuổi càng lớn, sử dụng uy lực càng mạnh nhưng phản phệ thêm nghiêm trọng. Linh tâm có thể còn sống trở về đã là kỳ tích. Thích khách có được đồng quy linh lô, chỉ duy nhất nó ở chiến trường sử dụng linh lô xong còn có thể sống tiếp. Đồng quy linh lô ở bất cứ trạng thái nào đều chỉ sử dụng được một lần, thân thể sẽ lâm vào trạng thái cực kỳ suy nhược, không còn chút sức chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ chìm sâu hôn mê. Hôn mê 7 ngày, 7 ngày sau khi nó tỉnh lại, sẽ tiếp tục yếu ớt tương đương với tuổi hiện có. Tự thân linh lực hoàn toàn bị phong bế, mỗi một ngày hồi phục ký ức và tu vi một tuổi. Lấy tuổi hiện tại của linh tâm, phải hơn 30 ngày mới hoàn toàn khôi phục được. Tính thêm 7 ngày hôn mê, tổng cộng là 40 mấy ngày. Nghe Thánh Nguyệt nói xong, Long Hạo Thần hít một ngụm khí lạnh. Hắn biết được linh lô phản phệ nghiêm trọng chính là luân hồi linh lô của Thải Nhi. Nhưng lực phản phệ đồng quy linh lô của Thánh Linh Tâm cũng không nhỏ chút nào. Ngay cả thần trí và ký ức đều chịu ảnh hưởng. Suốt hơn 40 ngày không cách nào hồi phục bình thường. Đây thật là chiêu tất sát dùng để liều mạng. Thánh Nguyệt nói. Được rồi, mọi người đi làm việc đi. Hạo Thần, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Quyển sách Di Hoa Tiếp Mộc là linh tâm cho cậu. Trở về phải chăm chỉ tu luyện. Di Hoa Tiếp Mộc là một kỹ năng. Tùy theo tu vi cậu tăng lên mà tác dụng càng mạnh, xem như là bí mật bất truyền của thánh gia ta.